Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, một người múa đơn. Lâm Huyền Lãng hai người tương tự không chút do dự theo sát sau lao xuống qua. Đặc biệt là Tào Dương, có vẻ càng thêm kích động cùng căng thẳng, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy muội muội. Không biết rõ muội muội tại không ở đây. Nếu là không ở nơi này, như vậy nên làm sao đây? Mấy ngàn mét khoảng cách, đối với bọn hắn loại này lục giai cao thủ tới nói, bất quá là mấy chục giây thời gian thôi. Trong chớp mắt, bọn họ liền tới gần hung thú quần tít ngoài rìa vị trí. Mau nhìn, bên kia lại đây ba người. Quan hệ, mới ba người, điều này sao khả năng? Khó nói vừa nãy trình độ đó công kích là ba người bọn họ tạo thành. Đây cũng quá điên cuồng chứ. Trong đám người, một đạo đạo tiếng kinh hô liên tiếp truyền ra. Từng cái nhìn Tiêu Nhiên ba người xuất hiện vị trí, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ quả thực không thể tin được. Vừa nãy loại kia quả thực phảng phất diệt thế đồng dạng khủng bố lực công kích. Là cái này ba cái nhìn qua người vật vô hại người phát ra đến. Trời ạ, khó nói thế giới này điên cuồng như thế. Ồ, người kia tựa như là Lâm sư huynh. Bên cạnh hắn, tựa như là chúng ta tổng đàn cái kia luyện đan đại sư Tiêu Nhiên a. Một tên Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử. Đào tẩu thời điểm, trong lúc vội vàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất thời kinh hô lên. Nghe thấy lời ấy, cũng không ít hạ nhân ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba cái trên người mặc áo đen, từng cái cầm trong tay vũ khí thanh niên, chính nhanh chóng nhằm phía trong bầy thú. Xông lên phía trước nhất, chính là Tiêu Nhiên, tay hắn nắm trường thương. Một cây đuốc long thương bị vũ gió thổi không lọt. Bất kỳ tới gần hung thú, toàn bộ ở nhất kích bên dưới mất mạng. Coi như là ngũ giai hung thú tới gần, cũng là đồng dạng kết quả. Ở phía sau hai người, nhưng là kiếm chút cá lọt lưới. Tiêu Nhiên không có công kích được. Toàn bộ bị hai nhưng mà đi tới một hồi chém lung tung cho kết quả. Tào Tuyết, mau nhìn, vậy có phải hay không ca ca ngươi Tào Dương? Trong đám người, một đạo kinh ngạc thốt lên đột nhiên vang lên. Tiếp theo, lúc trước cái kia tùy tùng ở tiêm lộ bên cạnh nữ tử mau mau quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy một người mặc áo đen, khuôn mặt phổ thông, thế nhưng là thấu một luồng cứng cỏi khí tức thanh niên. Đang theo ở Tiêu Nhiên phía sau, hướng về bên này vọt tới. Ca ca, ta tại đây. Này nhìn qua khá là gầy gò nữ tử đại hỉ, trên mặt nhất thời lộ ra hưng phấn vẻ mặt, dĩ nhiên trực tiếp nghỉ chân tại nguyên chỗ hướng lấy Tiêu Nhiên bọn họ vung vẩy lên cánh tay tới. Tốt ở bên cạnh nàng mấy cái khác nữ tử cơ linh, trực tiếp tiến lên đưa nàng kéo lấy tiếp tục hướng phía trước mặt chạy trốn. Mới sợ bị hung thú cho đuổi theo vận mệnh, bằng không coi như ca ca của nàng lại đây, sợ là cũng không kịp đi. Tiểu sư đệ, người rốt cục cam lòng tới tìm ta sao? Chính ở anh dũng giết địch tiêm lộ, vội vã quay đầu lại phiết mắt Tiêu Nhiên vị trí, nhếch miệng lên nhàn nhạt ý cười. Tiếp theo tiếp tục cùng trước mặt kim ngưu thú cuộc chiến đấu. Chỉ là công kích nhưng càng thêm sắc bén không ít, những nơi khác người hoặc quay đầu lại nhìn, hoặc càng thêm anh dũng giết địch, tinh thần mọi người đều là chấn động mạnh. Cứ việc vẫn là chết thương tổn hơn 10 người, nhưng là kết quả này, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ muốn tốt rất nhiều. Nếu là không có Tiêu Nhiên này thình lình xảy ra công kích, những người này sợ là không có một cái nào khả năng từ bên trong chạy ra tới. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên chém giết hỏa rắn mối thú. Khen thưởng EXP 5000 điểm, tích phân 100 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp, đẳng cấp thêm 1. Đinh, hệ thống nhắc nhở, trong lúc vô tình, Tiêu Nhiên dĩ nhiên lần thứ 2 tấn thăng 1 cấp. Đạt đến lục giai thất trọng thiên sơ kỳ, nguyên bản trong cơ thể tiêu xài không còn chân nguyên, trong khoảnh khắc bù đắp lại, uy lực công kích không chỉ có không có một chút nào yếu bớt, trái lại càng thêm hung mãnh. Trong tay hỏa long thương, quả thực bị hắn múa thành một đạo gió thổi không lọt tường giống như vậy. Bất kỳ tới gần ba người đồ, vật, đều sẽ không chút do dự bị cuốn đi ra ngoài. Sau đó co quắp mà ngã trên mặt đất, cũng lại không đứng dậy được. Coi như là theo ở phía sau Lâm Huyền Lãng hai người, cũng là âm thầm tặc lưỡi. Tiêu Nhiên chiêu này, thật sự là quá, quá mạnh. Toàn bộ chiến trường, quả thực cũng là Tiêu Nhiên một người ở múa đơn a. Trên thực tế Tiêu Nhiên đã sớm chú ý tới Tiêm Lộ. Chỉ là hiện ở không có thời gian quá khứ. Trước đem Lâm Huyền Lãng mọi người cho đưa đến bên trong đám người. Trong nháy mắt giúp Tào Dương tìm tới muội muội của hắn mới chính sự. Cũng không phải Tiêu Nhiên muốn làm người tốt, mà chính là hắn cảm thấy. Một cái Tào Dương, liền có thể vì hắn cung cấp như thế nhiều ngọc phù. Nếu là lại tăng thêm một cái không kém chút nào cho hắn muội muội đây. Nếu là có hai người hỗ trợ chính mình chế tác phù triện, sau đó chính mình lại đi liệp sát hung thú, tốc độ lên cấp, chẳng phải là nhanh kinh người. Coi như là ngẫm lại, Tiêu Nhiên cũng cảm thấy kích động không thôi. Ngược lại có hai người này lưu giữ ở, không dùng thì phí. Chỉ cần mình luyện chế chút đan dược cung cấp bọn họ khôi phục thể chất là tốt rồi. Như vậy còn có thể vì chính mình tiết kiệm tích phân, thuận lợi mà làm sự tình. Tiêu Nhiên không có đạo lý không làm. Hơn nữa một bên còn có một cái Lâm Huyền Lãng, loại kia bạch quang, chống đỡ không bao lâu, nhiều nhất nửa nén hương thời gian, thì sẽ triệt để khôi phục. Nếu là không thừa dịp lấy thời gian này, đem Lâm Huyền Lãng đưa đến trong đám người, e sợ Lâm Huyền Lãng cũng rất khó sống tiếp. Bất luận người nào lý do, Tiêu Nhiên đều nhất định muốn trước tiên tiếp cận một đám người kia. Công kích vẫn đang tiếp tục. Tiêu Nhiên tiến lên tốc độ, càng lúc càng nhanh, cuối cùng quả thực như dẫm trên đất bằng giống như vậy. Trực tiếp ở trong bầy thú đấu đá lung tung hướng về đám người kia nhanh chóng tiếp cận. Chỉ có một ít ngũ giai hung thú hướng về Tiêu Nhiên phát động công kích. Có thể hơi hơi ngăn cản một hồi Tiêu Nhiên, bất quá cũng chỉ là một hồi thôi. Bởi vì sau một khắc, thì sẽ bị Tiêu Nhiên hỏa long thương, cho chém giết. Đó là muội muội ta. Tiêu Nhiên sau khi Tào Dương, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kích động, chỉ vào trong đám người một chỗ vị trí quát lên. Tiêu Nhiên hướng về vị trí kia liếc mắt nhìn, tiếp theo tăng nhanh tốc độ hướng về bên kia tới gần. Bởi vì đoàn người không tính lưu động, chạy trốn, Tiêu Nhiên cũng là hoa thời gian một chun trà, mới thật không dễ dàng xuyên qua lít nha lít nhít thú quần. Đem Lâm Huyền Lãng cùng Tào Dương cho đưa đến trong đám người. Các ngươi mang theo bọn họ rời khỏi nơi này trước. Không muốn cùng những hung thú này dây dưa. Có thể trốn bao xa trốn bao xa. Đến thời điểm, ta sẽ đi tìm các ngươi. Đem Lâm Huyền Lãng hai người đưa vào trong đám người. Tiêu Nhiên cước bộ liên tục. Trong nháy mắt xoay người. Một chiêu hoành Tào Thiên Quân đem bốn phía đi loạn lại đây hung thú toàn bộ giải quyết. Tiếp theo tiếp tục thâm nhập sâu thú quần. Có Tiêu Nhiên cái này cao thủ khủng bố đoạn sau. Đám người kia chạy càng nhanh hơn. Mấy người mặc dù hiếu kỳ đón lấy sự tình. Thế nhưng cũng biết rõ bây giờ không phải là quan sát thời điểm. Không phải vậy đem mệnh ném vào. Nhưng là không có lời. Cáo biệt Lâm Huyền Lãng mọi người. Tiêu Nhiên nhảy vào thú quần tốc độ. Càng nhanh hơn mấy phần. Bởi vì không cần lại qua phân tâm bảo hộ phía sau người. Tiêu Nhiên triển khai lên trong tay thương pháp. Càng thêm tùy tâm sở dục. Thường thường từng chiêu từng thức trong lúc đó. Tựa hồ cũng bao quát một loại nào đó huyền ảo. Dưới chân truy tinh bộ càng là liên tục. Từng cái quỷ dị cực kỳ tốc độ. Bị Tiêu Nhiên sử dụng tới đến. Người ở bên ngoài xem ra mạo hiểm cực kỳ động tác. Cũng bị Tiêu Nhiên làm ra đến. Thậm chí có lúc, cùng đối diện hung thú, chỉ có điều mấy bước xa, một mực bị Tiêu Nhiên cho an toàn tránh thoát qua. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới thứ 20 càng đưa lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 206, giết đâm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.